Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chân đạp sát lục. Cái này nguyên lực đại như bao la, làm như thực chất, cái này nguyên lực hướng thượng thiên không? Tựa như một đóa dây lát mở giống như sao băng trên không trung nổ tung. Tứ tán trở thành một đóa mây hình nấm hình dạng. Bạch mạch thân thể liền đứng thẳng cùng cái này vân đóa phía dưới. Mênh mông tu đạo, nghịch thiên mà lên, làm trái vì nhãn, nhưng nghịch thiên chi đổ lại kiếp nạn sâu nặng, từng bước nguy cơ, cho nên, liền muốn cầu hắn tính toán, mưu hắn tiên, chính là thiên đạo cũng muốn rơi bạch mỗ chi tính toán. Bạch mỗ chi mưu, hôm nay, bạch mỗ hợp đạo, liền có lợi chi đạo, nhập làm trái đường. Bạch mạch đứng thẳng hư không như tiên tri đế tử đăng lâm. Hai con ngươi che kín diễn toán chi hồn. Tại hắn sau lưng từng tôn pháp tướng bay ra. Sát hoàng, oán hổ, quy tổ, phù long, kỳ lân năm cỗ lên không. Lăng không lập tại thiên địa ở giữa. Bạch mạch giờ phút này không rảnh quan tâm chuyện khác. Hít thật sâu một cái. Thôi động thể nội tích xúc nhiều năm lực lượng. Trong miệng ngâm tụng thái sơ cổ kinh. Diễn hóa tiên thiên đại đạo, năm cỗ pháp tướng lăng không hiển hiện, liền lại bắt đầu tại bạch mạch ngâm tụng thái sơ cổ kinh bên trong chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một câu không có bên trên đạo hồn pháp tướng. Thất sắc thần hoa nở rộ, càng tại bạch mạch khổ hải bên trên hoang nguyệt cổ bảo bên trong bay ra một đạo huyền huyễn hơi. Nước che kín bên trên hắn, thật xa lơ lửng bạch mạch trên đầu. Thật giống như một vòng thần nguyệt treo ở tinh không. Bạch mạch là người khoác thần hoa. Phiêu giật linh hoạt kỳ ảo. Mái tóc màu đen như thác nước mặc kệ không buộc. Đôi mắt trấn tĩnh chúc nhìn phương xa tinh không hư vô. Cảm thụ cái kia thiên địa đại đạo. Càng tại lúc này, nước động chi vực cũng nhận chủ nhân bạch mạch linh nguyên hấp thu. Phóng xuất ra vô cùng sát lục. Nhao nhao hướng bạch mạch trên thân hội tụ. Trong lúc nhất thời bên trên có bảy thải thần hoa chi nguyệt, chân đạp đen bạch sát lục, toàn thân tinh khí sôi trào, lục lực kinh thiên, giống như tuyệt thế tiên vương, hù dọa oán thú tông đại năng, nhao nhao theo trong động phủ bay ra, quan sát từ đằng xa, cái này tu sĩ, lại tạo ra như thế đại động tĩnh, chẳng lẽ là muốn tiến giai, chẳng những muốn tiến giai. Hơn nữa còn dẫn phát hùng vĩ như vậy dị tượng kỳ quan. Hắn muốn một bước đi vào hợp đạo. Cái này lão tổ tâm kinh, thật là tạo hóa. Vậy mà tại cực trong thời gian ngắn trợ giúp hắn đi vào hợp đạo cảnh giới. Nếu như là thành công, chẳng phải là cùng trở thành chúng ta nhìn kỹ tồn tại. Một cái trảm thiên đỉnh giai cường giả hoảng sợ. Giờ phút này chính là những cái kia vực chủ cũng đều biến nhan sắc. Nhất là hưu địa vực chủ, sắc mặt liên tục biến hóa, hiển nhiên là đang làm người cực kỳ trọng yếu quyết định. Bỗng nhiên, chính tại sông quan bạch mạch, cảm giác được một trận dày đặc sát ý đánh tới. Đây không phải thiên kiếp, mà là có người muốn nhờ vào thiên kiếp chi cơ chém giết hắn. Nước động chi vực, một cái chôn vùi rất nhiều đại thần thông tu sĩ tử vực. Cái kia màu xám trắng khí tức thật giống như ngàn vạn khôi lưỡi theo bên trong lòng đất điên cuồng. Bay ra, tại bạch mạch dịch linh đạo kinh, thái sơ cổ kinh, cùng nhau tế ra thời điểm. Hóa thành từng đầu cự mãng chui ra lòng đất, thẳng đến bạch mạch, truyền vào cái này chính tại khơi thông kinh lạc, diễn sinh đại đạo nhục thân. Thật xa nhìn lại, như vạn cái hôi long trải qua không cuồng vũ, trở thành tử vực bất diệt giết sạch. Từng đầu chui vào, đồng thời hóa thành từng tia tế tuyến, lại rèn luyện bạch mạch nhục thân, nhường bạch mạch tinh nguyên càng thêm thuần túy cùng tinh luyện. Chẳng qua là khác biệt là, cái này đầy trời hôi khí sát lục, rèn luyện ra đến bạch mạch dần dần đi đến sát phạt con đường. Giống như chỉ cần bạch mạch đem hắn rèn luyện tinh nguyên phóng xuất ra, tức khắc sẽ biến thành tiềm ẩn sát lục chi lực. Đủ để bằng vào khí thế liền có thể chém giết trảm thiên cường giả. Đỉnh đầu thất thải đạo hồn cũng là không ngừng lấp lánh. Càng trở nên bí ẩn mà siêu nhiên. Tóc đen phiêu động, áo trắng tung bay, cơ thể lấp lánh tinh khiết sáng bóng. Nhường hắn bay hơi ra một cỗ tiên để ý vị. Đầu hắn bên trên tế luyện thần hồn là gì bảo vật? Vì sao ta nhìn không thấu đâu? Đại hồ tử phó tông chủ hít sâu một hơi. Hắn thật là đống cát đen môn tiến cử đệ tử a. Đống cát đen môn nếu như có cái này đệ tử thiên tài, chỉ sợ sẽ là đồ diệt đống cát đen, cũng sẽ không đưa ra. Chẳng lẽ là thượng cổ tu thật tông môn trục xuất chi tu? Như hắn suy nghĩ tu sĩ, đếm không hết, bọn họ lại còn không nghĩ tới cái kia trong đó huyền huyễn khí tức lại là một hạng có thể dẫn phát kinh thiên đại chiến bảo vật. Nếu như là hiểu rõ, cho dù máu chảy thành sông, thây chất thành núi, sinh linh đồ thán, oán thú tông cao thấp cũng sẽ không tiếc. Vù, một đạo thanh âm rung động giống như một thanh lợi nhận từ phía chân trời cắt tới. Có người ở nơi xa không trung ngồi ngay ngắn, một chương cầm, 13 giây cung, vạch ra kim qua lực lượng, cách vô số cự ly điên cuồng mà đến, muốn ma diệt toàn bộ, phá hủy bạch mạch chính tại sơ thành đạo quả. Rốt cục có người xuất thủ, muốn đem bạch mạch ách giết tại hợp đạo phía trước, tất nhiên là vì sợ không ngấn cùng ân áp phích thù. Cái này vừa mới tiến oán thú tông, liền lực bên dưới sát thủ, chém chết thủy vực chủ hòa sát thần, muốn đem oán thú tông xem thành là chính mình tiêu giao chi địa a. Nhưng là cái này một đạo sát chiêu cũng chỉ là bay đến bạch mạch bên người, liền chìm không có như một phiến cấm chế trong uông dương. Tiếp theo, bạch mạch bên người bộc phát ra mặt trời gay gắt đồng dạng hào quang. Thật giống như đột nhiên dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Cái này mặt trời gay gắt bên trong chôn sâu ba đạo hỏa diễm. Một đạo hồng sắc tu la, một đạo vô sắc phần huyễn, một đạo thanh sắc kỳ lân yêu hỏa. Phương viên trăm trượng ầm ầm thiêu đốt, đem cái kia sát phạt lực lượng tất cả đều chìm không có. Tại đàn này giết về sau, một đầu cự đại hắc ưng nhuộm đầy hào quang, theo đàn kia vang lên chỗ bay tới. Hắn trên thân một màu phấn nộn, nhưng uy thế kinh người, nhường bạch mạch tại phía xa mấy chục dặm liền cảm nhận được kinh thuật cảm giác. Bạch mạch giờ phút này hoàn mỹ phân thân, tiếng la đốt trên thân áo trắng bay phất phới. Dịch linh đạo kinh khu động, tại hắn tiếng quát lạnh bên trong, co rúm tử vực địa mạch, cùng trên thân sát lục tinh hoa hợp thành cùng một chỗ. Thôi động chính mình chỗ bố trí đưa chết cấm. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, nhanh chóng vọt tới hắc ưng, mang theo bi ai kêu to bị chết cấm chém lông chim bay loạn. Bản tông, vẫn thật là xem thường ngươi. Hôm nay, bản tông liền cùng ngươi đường hoàng đánh một trận. Một thanh âm trầm khẽ kêu, cái kia phó tông chủ văn người hiến thân đi ra. Màu hồng dưới bì giáp, toàn bộ ngọc thể lóe óng ánh bạch chi quang. Chỉ thấy hắn trước mặt ngã nghiêng một thanh cổ cầm, một tay một nhóm, tiếng đàn liền hóa thành một đạo cổ điển ánh sáng màu vàng đợt bay ra. Liên tiếp ba lần, chính là ba đầu ánh sáng. Cái này ba đầu ánh sáng bay ra cổ cầm, liền như là ba thanh tuyệt thế đạo khí, phá không mà tới. Mà ở cái này ba đạo sát lực về sau, còn có một đầu màu hồng thân ảnh theo cái kia văn người trên thân lóe lên hiện ra. Như một tôn âm thần chân thực hóa hình hiện ra, nhào giết mà đến. Bạch mạch giờ phút này cũng đã vận chuyển dịch linh đạo kinh đem địa mạch sát lục chi lực thôi sinh đến cực hạn, hừ lạnh liên tục, trong nháy mắt liền đánh ra 5 vạn cấm chế thủ ấn. Một tầng tiếp một tầng cấm chế đạo văn lít nha lít nhít bay ra. Đây đều là từ huyễn mất, tầng tầng tiêu khiển đối phương lực lượng. Đợi đến cái kia ba đạo cầm mang chém xuống trước mặt thời điểm, cũng đã hủy đi 5 thành lực đạo. Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, bạch mạch hét lớn một tiếng, đồng thời bắt một thanh đan dược ném vào trong miệng, càng đem phân thần lộ cũng đưa một giọt cửa vào. Một chương lớn hơn một xích bức họa phần Phật bay ra, lập tức liền lan tràn ngàn trượng. Sơn Hà chấn động, chiến đội trào lên, càng trong đó tuôn ra một cỗ mênh mông mà tăng thương tịch diệt lực lượng, quét sạch cái kia ba đạo sát nhận cùng đằng sau văn người phân thân. Cũng đã mất đi một nửa sát phạt cầm giết chi dây cung chỉ ở trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Đây là văn người phân thân mặt phấn kinh khủng, đang chờ khu động phân thân thần thông. lại chợt phát hiện mình đã rơi vào một cái mới sơn hà không gian. Hắn bên trong sức gió như cụ, mang theo tịch diệt ma sát oai. Còn có cái kia không trung tử sắc vân đoá đều thành vì không có bên trên công kích tồn tại. Mà mình rơi vào cái này sơn hà bên trong. Bản thân thần thông tu vi chỉ một cái liền bị trấn áp rơi bộ phận. Văn người bản tôn, càng thêm sợ hãi. Nào còn dám lại tiếp tục kích giết. Mà là thần thức khiên động phân thân. Muốn đẩy ra bạch mạch kỳ dị giết đồ pháp bảo. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bạch mạch thôi động hoàng thiên sơn hà đồ. Hắn bên trong tế luyện ma lực điên cuồng tuôn ra. Đem cái kia phân thân một quyển liền thu nhập niết không hoàn. Bạch mạch, còn ta phân thân. Phân thân vừa mất, tương đương đoạn văn người một nửa tu vi. Nàng vốn là tâm kế nặng trĩu hạng người. Bạn tốt mình ân hải bị bạch mạch vây khốn giết. Nàng đều có thể ẩn nhẫn ở. Trước đem hắn đưa vào truyền công thi đấu. Gặp hắn vậy mà không chết. Liền tiếp tục ẩn nhẫn. Chính là muốn đợi đến một cái tốt thời cơ. Đến kích giết bạch mạch. Hiện tại rốt cục cơ hội tới. Bạch mạch trùng kích hợp đạo bình cảnh. Thiên kiếp còn chưa phủ xuống. Chính là tốt thời cơ. Bằng không, thiên kiếp hạ xuống. Chính là nàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, vạn không có nghĩ đến là. Cái này bạch mạch thần thông bảo vật tầng tầng lớp lớp. Nhường nàng cái này một cái hình dáng hoàn mỹ song bí cảnh tu sĩ trong nháy mắt mất đi phân thân. Cái này hận, nàng như thế nào đều nhẫn không dưới. Ngay tại lúc nàng muốn chết mệnh liều mạng thời điểm, đã thấy bạch mạch hợp đạo thiên kiếp, phủ xuống. Không tốt, cái này vì sao không phải ma kiếp? Bạch mạch sở dĩ không sợ ma kiếp, là bởi vì hắn liền đợi đến là tâm cảnh viên mãn mới phát lực xông quan. Nhưng là, sự thật không phải, hắn nghênh đón không phải tâm ma chi kiếp, mà vẫn như cũ là hóa đạo thiên kiếp, thật xa hư vô ở giữa. Tại chỗ trí cao không có bên trên trong hư không tối tăm. Như thiểm điện bay xuống một con rắn hình thiểm điện. Tia chớp này mang đến khí tức. Bạch mạch nói không nên lời. Chính là oán thú tông cường giả cũng nói không nên lời. Lên trời xuống đất, chưa bao giờ có qua. Đây là hồng hoang chém một nhát. Vực ngoại chi kiếp, phảng phất lúc này. Cái thiên kiếp này là mang theo một loại hồng hoang ý cảnh xuất hiện. Muốn tại tu đồ cổ thiệt tinh ức vạn sinh linh bên trong dựng nên nó xem như thiên kiếp ý chí. Cùng trong lúc nhất thời, tại oán thú tông cái kia xa xôi phía dưới mặt đất đại điện. Chính tại luyện hóa cửu lê tiên kim tám cái cường giả đại năng cũng tức khắc ngửa đầu quan sát. Là hoàng thời tiết hơi thở. Đây là hoàng thiên ma đế khí hơi thở. Da bọc xương dẫn đầu lão giả mặt mũi nhăn nheo. Khô bại trên nét mặt dâng lên vô tận kinh hỉ. Thế nào lại là, chẳng lẽ hoàng thiên ma đế còn không có vẫn lạc? Đây không phải là thành tiên a? Bên cạnh thanh y lão giả nói, hoàng thiên ma đế đã sớm vẫn lạc. Cái này nhất định là truyền thừa chi bảo. Chỉ tiếc đối phương quá mức nhỏ yếu. Không cách nào phát huy uy lực của nó. Nhưng ở hắn thi triển một cái chớp mắt ở giữa. Để cho chúng ta cảm giác được ma đế oai. Đáng tiếc chúng ta bây giờ không cách nào phân thân ra ngoài. Bằng không cái này hoàng thiên ma đế truyền thừa chẳng phải là chắp tay đưa tới. Nếu như không là lão hủ biết được cái kia thượng cổ bí mật. Qua được một tia hoàng thiên ma đế khí hơi thở. Lại há có thể hiểu rõ. Đã cơ duyên trước mắt. Buông tha. Liền không phải ta Diệp Phách Thiên phong cách. Lão tổ. Chẳng lẽ muốn đề thân. Tại đối diện một cái lam sam tu sĩ kinh nghi không chừng nhìn về phía. Oán thú tông lão tổ Diệp Phách Thiên. Không sai. Chúng ta bây giờ liền đề thân mở ra bát môn oán linh pháp trận. Đem cái kia truyền thừa tu chộp tới trấn áp. Nếu như là đạt được hoàng thiên ma đế đồ vật. Luyện hóa. Chống lại cái kia cửu lê tiên kim. Tự nhiên càng thêm có nắm chắc. Diệp Phách Thiên âm trầm lạnh đen. Gầy gò khung xương chống đỡ lấy rộng lớn lam báo. Cực kỳ quái dị. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.